Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Đậu Phộng. Ta không phải cẩu đầu ca sĩ a. Chu Soái nhìn xem trên internet điểm kích lượng không ngừng tiêu thăng cùng hoa hạ xung quanh. Giải trí thanh lý lượng ngày càng dâng lên về sau trong bụng nở hoa. Đây đều là danh khí, đây đều là tiền a. Ha ha, ta mùa xuân muốn tới. Tựa hồ từ khi lần kia đối Lục Viễn làm độc nhất vô nhị đưa tin về sau, việc khắc nghiệp liền mỗi ngày phát triển không ngừng. Trước đó hắn chỉ là một cái bình thường, dựa vào một chương đồ đến nói bừa loạn tạo kiếm miếng cơm ăn cầu từ. Thường xuyên làm điểm tao thao tác đến tranh thủ chọn người ánh mắt. Đáng tiếc điểm kích lượng một mực không lý tưởng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại hắn cảm thấy mình đã coi như là một cái thâm niên cầu từ. Hắn khai khiếu, trước kia hắn nhìn chằm chằm vào cái khác trong vòng nổi danh lưu lượng minh tinh. Đáng tiếc hắn phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ, luôn luôn không giành được đầu đề trực tiếp đưa tin. Coi như chân chính cướp được về sau, hắn lại sẽ bị những người khác quét xuống. Dù sao những này nổi danh lưu lượng minh tinh cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Cái này với hắn mà nói là một cái rất bi thương sự tình. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, loại này không nóng không lạnh trạng thái hắn sẽ còn tiếp tục thời gian thật dài. Sau đó Lục Viễn xuất hiện. Lục Viễn xuất hiện để hắn phảng phất mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu trạch hướng hắn ban sơ quỹ tích. Từ ca sĩ, Dương Cầm, đạo diễn, diễn viên, thi nhân, Lục Viễn gia hỏa này trên thân tràn đầy đếm không hết vạch trần điểm. Mà lại mỗi một cái thân phận đều có lên đầu đề tiềm chất. Mỗi một cái thân phận đều đại biểu cho không thể tưởng tượng nổi sốt lực bộc phát. Tháng 9, lúc tháng 12 tháng này hắn cơ hồ thiên thiên đều có thể từ đầu bên trên nhìn thấy Lục Viễn đang trang bức, vốn cho rằng Venice kết thúc về sau Lục Viễn hẳn là yên tĩnh một hồi, không nghĩ tới một lần âm nhạc hội kết thúc về sau Lục Viễn có thể yên tĩnh đi. Tốt a, hai ngày trước còn chứng kiến Lục Viễn cự tuyệt yến ảnh Trịnh hiệu trưởng mời tin tức leo lên đầu đề, cái này mẹ nó ngươi một ngày không trang bước liền toàn thân khó chịu sao? Đương nhiên đây không thể nghi ngờ là cho Chu Soái một cái minh xác tín hiệu. Muốn lượng tiêu thụ, muốn sốt, mình liền phải tìm Lục Viễn hợp tác, mà lại Lục Viễn cũng không cự tuyệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình được thanh toán một bút cách xù tin tức phí hai lần phỏng vấn. Đều nhanh đem hắn tiền tiết kiệm đều lấy sạch mẹ nó. Cái này Lục nhị cầu tử ngay cả mình tiền đều kiếm. Lần sau không tìm ngươi. Cái này thật vô sỉ. Mỗi khi trả tiền thời điểm, Chu Soái kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng chửi một câu Lục Viễn. Sau đó thật là thơm định luật cái gì rất bình thường không phải. Bởi vì là hợp tác. Cho nên lần này Lục Viễn cũng không có đem mình hành trình đối Chu Soái giấu giếm. Cho nên Chu Soái biết Lục Viễn đi tham gia vượt giới mông diện ca vương. Thế là Chu Soái hấp tấp cùng tới. Hắn nghĩ tại Lục Viễn trên thân làm điểm tin tức ra sung sướng. Sau đó có lẽ là bởi vì quá buông lỏng quan hệ, hắn cũng không có tìm được cái nào là Lục Viễn nói một cách khác. Hắn mất dấu. Hắn từng muốn đánh Lục Viễn điện thoại, nhưng mà rất đáng tiếc. Lục Viễn điện thoại từ đầu đến cuối tắt máy, tìm không thấy Lục Viễn là cái nào Chu Soái cũng không hoảng hốt. Nghĩ đến trước làm điểm cái khác tin tức lại nói thật vất vả khinh thường hạ bên trong một người. Bạn quan hệ tiềm nhập cao ốc sau Chu Soái chuẩn bị đi phòng huấn luyện thử thời vận. Vận khí rất không tệ. Mới vừa đi vào thời điểm hắn nhìn thấy ngoài phòng có một cái cầu cầu khăn trùm đầu. Cũng nghe đến bên trong cãi vã kịch liệt âm thanh. Trong chốc lát hắn nhãn tình sáng lên vội vàng ghi chép. Nhưng rất là tiếc nuối cũng không có ghi chép ra cầu cầu khăn trùm đầu người này thân phận chân thật về sau Lưu Thư Giao liền ra mặc dù không tính viên mãn. Nhưng là có ghi âm là đủ rồi. Điểm kích đã trải qua phá 300 vạn rồi. Không sai không sai. Lại cố gắng một chút. Ban đêm để điểm kích khai trương 100 vạn. Chu Soái nhìn xem mình mạng lưới Weibo bên trên vạch trần sau lộ ra một cái tiếu dung. Lần này ta lên đầu đề Lục Nhị Cẩu Tử hẳn là sẽ không hỏi ta thu tiền đi. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Lần này tiền thưởng mình có thể độc cầm thoải mái. Cẩu đầu ca sĩ hẳn là trong vòng một vị nhỏ thịt tươi. Tuổi tác cũng không lớn, 26 tuổi căn cứ ta phỏng đoán. Người này hẳn là công ty đưa tới tìm vàng soát soát sốt. Trên thực tế ca hát rất nát. À, đúng, lại vạch trần một cái trọng yếu tin tức. Có một vị đạo diễn. Đúng, một vị 40 tuổi trở xuống. Tại quốc tế cầm qua thưởng đạo diễn cũng sẽ tham gia cái tiết mục này. Cái này đạo diễn trên thân có rất nhiều vạch trần điểm A. Mọi người tuyệt đối sẽ không thất vọng. Về phần là ai, trước hết không nói, nên vạch trần thời điểm. Ta hội vạch trần, đánh xong hàng chữ này. Nhìn xem soạt soạt soạt dâng lên điểm kích về sau. Chu Soái lộ ra một cái tiếu dung. Rất dễ chịu, là, xác thực rất dễ chịu. Đúng, Lục Viễn đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là mang con thỏ khăn trùm đầu người kia? Hẳn không phải là đi đó là ai được rồi. Đợi ngày mai gọi điện thoại đi hỏi một chút. Bị Lục Viễn dọa dẫm liền dọa dẫm đi, ai bảo hai người hiện tại là quan hệ hợp tác đâu. Bất quá cái này Lục Man Tử. Làm sao đối ta cũng tắt máy. Hắn muốn làm cái gì? Ngày thứ hai rời giường thời điểm Lục Viễn nhìn có chút tiều tụy. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào. Hắn cũng không thể lại tiến vào ngày hôm qua cái trạng thái chúng. Hắn tại phòng vệ sinh thử không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lúc ca hát đợi hắn kiểu gì cũng sẽ đào ngũ. Sau đó ca hát luôn luôn là lạ, càng quá phận một lần thậm chí là hát chạy điều. Cái gì kỹ xào, cái gì thanh tuyến, cái gì lực khống chế hiện tại đạo lý hắn là hiểu. Nhưng chính là không phát huy ra được. Hắn cảm thấy rất hố cha. Trước đó hắn cho là mình là một cái vương giả. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện hắn kỳ thật chính là một cái ngẫu nhiên bộc phát vương giả thao. Tác thanh đồng, vậy phải làm sao bây giờ? Lập tức sẽ lên đài. Cái này hố a, làm sao vậy? Lục đạo, người vẫn tốt chứ, còn tốt. Trạng thái vẫn được không? Ta không hợp ý nhau. A, không hợp ý nhau, cái này ngươi không cần đối với mình quá mức hà khắc. Kỳ thật ngươi bảo trì hôm qua tiêu chuẩn liền phi thường lợi hại, Lục Viễn trầm mặc. Sau đó lắc đầu, hắn cười khổ, bảo trì hôm qua tiêu chuẩn. Bảo trì hôm qua buổi sáng tiêu chuẩn sao? Lục đạo, ngươi có phải là bị cảm hay không? Không có, có thể lên đài sao? Nếu như thực sự không được lời nói chúng ta trì hoãn một chút đổi được ngày mai. Lưu Thư Giao cảm giác Lục Viễn xác thực bất thường, thế là quan tâm nhìn xem Lục Viễn. Bởi vì số thứ tự là xáo trộn quan hệ, cho nên đổi một chút tiết mục thứ tự kỳ thật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không cần, Lục Viễn lắc đầu cự tuyệt. Lưu lãng giả, mình còn muốn trở về quay chụp đâu. Nếu như lại kéo một ngày lời nói chính là một ngày tiền. Hắn tình nguyện ca hát hát được nát bị mắng cũng không muốn nhiều chi giao một ngày tiền. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn là bị tội. Hắn hiện tại chính là một quỷ nghèo. Hắn rất cần tiền. À, vậy được rồi. Lục đạo, cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Lưu Thư Giao nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn cho Lục Viễn động viên. Ha ha, ta muốn đổi ca, không hát lão nam hài. Lục Viễn cười cười, cái gì, đổi ca, hiện tại đổi ca quá muộn, mà lại phối nhạc không nhất định có thể phối A, cho đem guitar liền tốt, ta dự định bản gốc, cái gì, ngươi cái này quá điên cuồng, ngươi bản gốc, ngươi suy nghĩ kỹ càng A, yên tâm, ta không sao. Hắn biết mình hẳn là không tìm về được trạng thái. cho nên hát thế giới này không có ca. Coi như hơi hát chênh lệch một chút cũng không có quan hệ thế nào. Cùng lắm thì tiết mục kết thúc về sau bị đám dân mạng chửi mắng một trận. Cái này không có gì xuyên qua hành lang thời điểm. Lưu Thư Giao vẫn đối với Lục Viễn làm lấy tư tưởng làm việc. Để hắn không cần lâm thời đổi ca. Nhưng Lục Viễn một mực duy trì kiên định không thay đổi thái độ. Nàng không có cách, chỉ có thể đáp ứng Lục Viễn. Tiếp lấy nàng cùng Lục Viễn nói đến tiết mục quy tắc. Lục Viễn nghe, đại khái qua 4-5 phút về sau hai người đi nhà khách nhưng mà, người tốt. Cẩu đầu ca sĩ, xin hỏi ngươi trước kia không có hát qua ca sao? Cẩu đầu ca sĩ ngươi tốt, trên internet đều đang mắng ngươi không biết hát. Ngươi chính là tới soát tồn tại cảm. Ngươi cảm thấy đây đối với sao? Cẩu đầu ca sĩ ngươi tốt. Ngươi cảm thấy lấy ngươi dạng này trình độ ngươi có lòng tin tham gia trận đấu sao? Ngươi không sợ bị người mắng? Cẩu đầu ca sĩ ta hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi đây có phải hay không là ngươi phía sau màn công ty đoàn đội chỗ lẫn lộn? Xin hỏi ngươi hôm qua cùng Trần Minh lão sư cãi nhau về sau? Ngươi có phải hay không đem Trần Minh lão sư tức giận bỏ đi? Ta tiếp vào tin tức. Trần Minh lão sư lúc rời đi đợi là không rên một tiếng, cái này không phù hợp Trần Minh lão sư tính. Cách ngươi có bao nhiêu khí hắn a? Đúng vậy a, ngươi có phải hay không tức giận đến hắn đều không muốn mắng ngươi rồi. Xin hỏi ngươi biết ca hát sao? Ngươi có phải hay không diễn kịch diễn không nổi nữa mới ca hát? Ngươi cùng Trần Minh lão sư đánh nhau a? Ngươi tốt, cẩu đầu. Khi Lục Viễn nhìn thấy đếm không hết phóng viên gọi mình cẩu đầu ca sĩ về sau, Lục Viễn mộng bước, bốn phương tám hướng tiếng chất vấn tại hắn bên tai bên trong vang lên. Để Lục Viễn tựa hồ đưa thân vào loại này kỳ quái trong hải dương. Phóng viên tựa hồ so với hôm qua càng nhiều cẩu đầu ca sĩ. Không đúng, cái này cái gì cứt chó danh tự? Ta lúc nào có loại này ngoại hiệu rồi? Đầu ta bộ rất xấu sao? Tên vương bát đản nào lấy? Mà lại ta mẹ nó còn chưa lên đài ca hát đâu. Làm sao lại bắt đầu nghi ngờ? Trần Minh lão sư, ta có cùng hắn cãi nhau qua sao? Còn đánh nhau, ta là luận này không có tố chất người. Cái này tên vương bát đản nào tung tin đồn nhảm? Các ngươi làm cái gì? Các ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Tin đồn sự tình có thể tin sao? Đã các người đối với hắn có nhiều như vậy chất vấn. Như vậy ta không ngại nói cho các người biết. Chúng ta cầu cầu chẳng những biết ca hát, mà lại ca hát hát được so chuyên nghiệp ca sĩ còn tốt nghe. Liền ngay cả Trần Minh đều bị hắn tiếng ca làm chấn kinh. Nếu như các người không tin, buổi sáng liền có hắn đấu vòng loại. Các người cố gắng nghe chính là cẩu cẩu tuyệt đối sẽ chấn rơi các người kính mát. À, đúng, trên mạng nói xấu cẩu cẩu, tung tin đồn nhảm người. Ta mỗi một cái đều sẽ ghi lại đi thăm dò. Nếu như cha ra tung tin đồn nhảm người, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Đối mặt với những ký giả này, Lưu Thư Giao nghĩa chính ngôn từ đứng dậy nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Nàng không cho phép Lục Viễn bị nghi ngờ. Ngươi tốt, vậy ngươi có thể tiết lộ một chút, hắn là nghề nghiệp gì? Cẩu cẩu trước mắt là một cái diễn viên, bất quá hắn tại trên mạng có ca. Nhiều ta không thể lộ ra, diễn viên. Phóng viên nhãn tình sáng lên, có thể tại tiết lộ một chút không? Lưu Thư Giao ứng phó phóng viên, Lục Viễn thì đứng tại Lưu Thư Giao bên cạnh không rên một tiếng. Đương nhiên hắn ở bên cạnh càng nghe càng nhức cả trứng. Bên kia mở miệng một tiếng cẩu đầu ca sĩ, mở miệng một tiếng cẩu đầu ca sĩ nghe hết sức chói. Tại bên này Lưu Thư Giao mở miệng một tiếng cẩu cẩu, mở miệng một tiếng cẩu cẩu. Mặc dù nghe rất đáng yêu, nhưng là mẹ nó, ta chỗ nào giống chó rồi? Còn có trên mạng Lục Nhị cẩu tử mẹ nó, ta ngoại hiệu làm sao càng ngày càng nhiều. Đậu phộng, đều rửa không sạch. Tại bảo an hộ tống hạ, Lưu Thư Giao mang theo Lục Viễn tiến vào ca sĩ đại sảnh. Đi vào ca sĩ đại sảnh về sau, Lục Viễn có chút im lặng. Toàn bộ ca sĩ đại sảnh liền như là trang điểm vũ hội đồng dạng. Cái gì gà vịt cá mèo động vật gì đều có Lục Viễn tại, những này tuyển thủ ở trong rất không thấy được. Bất quá tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn. Hôm qua sốt tin tức bọn hắn là thấy được. Cứ việc Lục Viễn bị mắng rất thảm. Thậm chí đều có người hô lên để hắn lăn ra ca sĩ vòng. Nhưng bọn hắn lại là ghen tị vô cùng. Còn không có tranh tài đâu liền có người chú ý. Cái này chẳng lẽ không ghen tị sao? Mặc dù bị mắng, nhưng là mắng cũng là một loại lưu lượng không phải. Bọn hắn nghĩ bị mắng cẩu huyết lâm đầu đều không có tư cách. Cho nên bọn hắn cảm thấy cái này cầu cầu ảnh chân dung hạ nhân tuyệt đối là thiên ngu hoặc là hoa. Kim công ty nghệ nhân, bỏ ra giá tiền rất lớn đến nâng. Lục Viễn cảm thấy bị nhiều như vậy ca sĩ nhìn chăm chú lên là lạ. Mà lại cái này đáng chết ống kính không ngừng tại Lục Viễn bên người dừng lại. Tựa hồ quay chụp Lục Viễn mỗi một cái động tác. Giờ khắc này Lục Viễn mặc dù mang theo mặt nạ khăn trùm đầu, nhưng là hắn từ đầu đến cuối có một loại bị bại lộ ở trước công chúng cảm giác. Loại cảm giác này để Lục Viễn rất không thoải mái. Bất quá duy nhất còn tốt chính là đám tuyển thủ ở giữa, trừ phi là tại sân khấu bên trên hỗ động khâu, nếu không tự mình không thể tương hỗ bắt chuyện. Nếu không lời nói Lục Viễn đoán chừng bọn hắn đều tới hỏi thăm mình. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, theo phía trước sân khấu bên trên một trận yếu ớt ánh đèn vang lên về sau, người chủ trì đi đến đài nói một chút không có dinh dưỡng lời nói về sau. Liền bắt đầu hôm nay tranh tài rút thăm nghi thức, Lục Viễn cũng tới đi rút thăm. Bất quá khi rút đến số 4 thời điểm Lục Viễn ngẩn ngơ. Tứ, tử, cho nên, cái này báo hiệu lấy ta hôm nay muốn xong đời tiết tấu sao? Đậu phộng, vận rủi lại tới sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.